Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hà Phong qua giọng đọc Kim Thanh. Sáng thằng Đạt phải đi học bằng cái xe đạp điện cũ vì mẹ nó nhất quyết không đưa chìa khóa xe máy. Nó tức tối nhưng đành phải đi xe đạp điện đến trường. Bọn bạn thấy vậy thì liền chọc nó. Nó toàn giao du với đám học sinh cá biệt. Cả đám đều đi xe máy, mỗi mình nó đi xe đạp điện thấy nhục lắm. Càng bị bạn trêu thì nó càng hận. Nó ngấm ngầm nung nấu ý định trả thù. Một buổi chiều, nó rủ một đứa bạn nữa trong nhóm học sinh cá biệt cùng lớp với nó đi đến cổng trường cấp 2 của thằng Tuấn để chờ. Thằng Tuấn bị bó bột một tay nên không thể tự đi xe đạp được. Nó phải chờ chị nó đến đón. Thằng Đạt theo dõi nó mấy ngày và biết được ngày nào chị nó cũng đến đón muộn. Việc này rất tiện cho bọn nó ra tay. Học sinh đã về gần hết, thằng Tuấn vẫn đứng ở cổng trường chờ chị. Một lúc sau thì chị thằng Tuấn cũng đến đón. Nó leo lên xe chị nó ngồi, rồi hai chị em chở nhau đi. Thằng Đạt và một đứa nữa chạy xe đạp điện đi theo đằng sau, chờ thời cơ để xử lý. Lúc đi qua cánh đồng làng, ngó không thấy ai, nó liền giục đứa bạn tăng ga xe, chạy vụt lên đằng trước chiếc xe đạp của hai chị em thằng Tuấn. Lấy sợi dây cáp điện thoại vụt tới tấp vào đầu, vào mặt, vào tay thằng Tuấn, làm hai chị em nó không kịp trở tay, rồi ngã xuống ruộng. Cho mày chết vì cái tội dám đến ăn vạ nhà tao. Thằng Đạt thấy thằng Tuấn ngã xuống đường thì quay mặt lại hả hê tuyên bố. Chị thằng Tuấn thấy em ngất lịm dưới ruộng khoai thì gào khóc không tưởng. Cứu, cứu em cháu với, có ai không, cứu em cháu với. Nó gào lên, vừa ôm em vừa gọi, nhưng thằng Tuấn không tỉnh dậy. Thấy bóng một chiếc xe máy chạy qua đường, nó liền buông em nó ra, rồi giang tay chạy ngay ra giữa đường, đứng chắn cầu cứu. Cô chú ơi, cứu em cháu với, cứu em cháu với. Cặp vợ chồng nọ đang đi xe máy, thấy có đứa con gái đứng giữa đường chặn xe kêu cứu, liền dừng xe hỏi. Có chuyện gì vậy cháu? Con bé chỉ về phía em nó dưới ruộng khoai. Em cháu. Nó không nói được nữa mà khóc nấc lên. Hai vợ chồng thấy một thằng bé đang nằm dưới ruộng khoai bất tỉnh, thì vội vàng chạy xuống. Mau chở nó lên bệnh viện, nhanh lên anh. Người vợ thấy thằng bé ngất lịm không gọi dậy được, thì mau hối chồng bế thằng bé lên xe. Thấy con bé chị vẫn đứng trơ ra nhìn em khóc, cô quay lại giục. Mau về báo với bố mẹ, cô chú chở em mày đến bệnh viện huyện nghe chưa? Còn đứng đấy mà khóc cái gì nữa? Con bé chị nghe người phụ nữ giục, mới hoảng hồn, tỉnh người, dựng xe đạp lên rồi chạy thẳng về nhà. Thằng Tuấn được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu nhưng không tỉnh lại được. Các bác sĩ tiên lượng trường hợp này khá nặng nên chuyển thẳng lên tuyến trên luôn. Cái tin thằng Đạt đánh thằng bé Tuấn bất tỉnh ngay lập tức được loan ra khắp làng khắp xã. Mấy đứa bạn học cùng thằng Đạt nhắn tin hỏi thăm. Nó còn khoe chiến tích rằng mình vụt cho thằng Tuấn túi bụi không kịp đỡ. Chắc không chết ý, thì cũng liệt người. Xong nó còn thả ai cần cười ha ha trong nhóm chat. Nó chẳng có một chút hối hận hay sợ hãi gì khi nghe tin nạn nhân có nguy cơ không tỉnh dậy được. Thật may cho thằng Tuấn, nhờ chuyển lên tuyến trên kịp thời nên các bác sĩ đã cứu sống nó. Tuy nhiên nó vẫn còn hôn mê và tổn thương não bộ khá nghiêm trọng. Mạn sườn bị một cú đánh vào, gây rạn hai cái xương. Đến ngày thứ ba thì thằng Tuấn tỉnh lại, tình trạng của nó cũng ổn hơn. Vì nhà nghèo không có đủ kinh phí chạy chữa ở tuyến trên, nên gia đình nó xin chuyển về tuyến huyện cho dễ đường chăm sóc và tiện đường đi lại. Nhưng cái tin thằng Đạt dám đón đường để đánh thằng Tuấn trong khi nó đang bị thương, đến nỗi bất tỉnh, phải chuyển lên bệnh viện, khiến rất nhiều người bức xúc. Người ta bàn tán xôn xao khắp cả làng. Tiện thể việc này, những người ghét bà ngoan lại và càng được thì nói xấu gia đình bà. Đi đâu cũng nghe sát tai, thằng Đạt kiểu gì cũng bị vào tù ngồi. Bạn bè thằng Đạt cũng nhắn tin cho nó, bảo rằng thằng Tuấn đã tỉnh lại rồi, họ sẽ kiện nó đi tù đấy. Nhưng thằng Đạt dường như chả có gì sợ hãi cả, thậm chí nó còn tỏ ra thách thức. Có ngon á thì cứ kiện nó. Nó tự hào rằng nhà nó đầy tiền. Anh rể nó là luật sư nổi tiếng, nó chả việc gì phải sợ bố con thằng nào. Bà ngoan lúc đầu nghe người ta xì xào thằng Đạt có thể bị bắt đi tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Bà cũng giống con mình cậy có tiền, có con rể là luật sư nên chẳng sợ. Thậm chí bà còn mỉa mai người ta, chết thì đền, nhà bà thừa sức lo. Hai mẹ con bà ngoan vẫn ăn ngon ngủ yên, không hề lo lắng hay hối hận về những tội lỗi mà mình vừa gây ra. Mãi cho đến khi người nhà của thằng bé Tuấn quá bức xúc, không được lời hỏi han của bà ngoan mà còn bị rêu rao rằng nếu thằng con chết thì chỉ cần bà ta đền tiền là xong. Họ bức xúc quá nên đã đi báo công an. Sáng thứ hai, thằng Đạt vừa đi học về thì thấy có hai anh cán bộ công an đang ngồi ở nhà mình. Vừa thấy công an biết là liên quan đến mình, nó liền quay đít bỏ chạy. Đạt, không được trốn. Một anh công an đứng lên định đuổi theo thằng Đạt, nhưng bà Ngoan đã chạy theo túm thay anh ta cầu xin. Tôi xin các anh tha cho nó đi, hết bao nhiêu tiền tôi xin đền. Thưa bác, chúng tôi đã nói rõ cho bác hồi nãy rồi. Cháu Đạt cố ý gây thương tích nặng cho cháu Tuấn. Tình tiết khá nghiêm trọng, có yếu tố tổ chức và sắp xếp từ trước. Chính vì vậy nó là vụ án sẽ có liên quan đến yếu tố hình sự rồi. Tạm thời chúng tôi cứ về trước, ngày mai gia đình hãy đưa cháu đến trụ sở công an để tiến hành thẩm vấn. Cháu Đạt đang còn nhỏ, chưa hiểu pháp luật, tôi hy vọng gia đình giải thích cho cháu hiểu. Đừng giở trò trốn tránh pháp luật mà tội sẽ nặng hơn đó. Bà Ngoan nghe anh cán bộ nói sẽ bắt thằng Đạt lên đồn công an thẩm vấn thì sợ quá khóc lên. Trời ơi là trời, làm sao mà ra nông nỗi này cơ chứ, con ơi là con. Hay anh cán bộ thấy bà Ngoan hết xin xỏ lại cứ gào khóc liền xin phép về trước. Thấy cán bộ công an đến nhà hẳn hoi thì chắc chắn thằng Đạt không thể tránh khỏi án hình sự rồi. Bà Ngoan lần này sợ thật chứ không còn hoang hoang nữa. Bà định chạy sang nhà Mai gọi con gái về tìm cách giải quyết. Nhưng nghĩ đến mấy hôm trước chính bà đã đuổi Mai về, bà nói không cần cô nữa rồi nên tự ái không đi nữa. Bà nhớ ngay ra vợ chồng nhài. Đúng rồi, con rể bà là luật sư, chắc chắn nó sẽ có cách cứu em vợ nó. Nghĩ vậy bà Ngoan liền gọi điện cho nhài cầu cứu. Vợ chồng nhài và dì Hoa đang ăn cơm trưa. Điện thoại để trong phòng nên có reo mấy lần cô cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi ăn cơm xong vào phòng nghỉ ngơi, cô mới thấy 7 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Ôi, không biết có chuyện gì mà mẹ gọi nhiều thế nhở. Nhài nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của mẹ thì sốt ruột, liền cầm điện thoại lên gọi về cho bà. Bà Ngoan vừa nghe tiếng chuông điện thoại của nhài, liền túm lấy điện thoại áp vào tai, khóc bù lu bù loa. Con ơi, nhài ơi, mau về đây cứu em con với. Sao? Thằng Đạt có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Đạt bị làm sao ạ? Thằng Đạt, nó bị bắt rồi. Bị bắt? Làm sao mà bị bắt ạ? Con cứ về đi, kêu cả thằng Vinh về nữa. Hai vợ chồng phải nhất định về để cứu thằng Đạt cho mẹ. Nhài chả hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng nghe tin thằng Đạt bị bắt thì cô cũng cuống hết cả lên. Vinh đang nằm ở bên cạnh vợ cũng nghe sơ qua câu chuyện. Ở nhà có chuyện gì vậy hả em? Thằng Đạt nó bị công an bắt rồi. Bị bắt? Nó làm sao mà bị bắt? Em cũng không rõ nữa, mẹ kêu chúng ta về. Ừ, vậy để anh đưa em về ngay. Khoan đã, để em gọi cho cái Mai hỏi sự thể xem thế nào, chứ em sốt ruột quá. Nói rồi nhài gọi điện cho Mai luôn. Mai ơi, chị đây, mẹ vừa gọi điện cho chị, nói rằng thằng Đạt bị công an bắt rồi. Nó làm sao bị công an bắt vậy hả em? Mai nghe chị hỏi vậy thì khá bình tĩnh trả lời. Nó tông xe con nhà người ta, rồi còn đón đường hành hung, đánh đập thằng bé phải nhập viện bị thương nặng lắm. Ôi trời ơi, bao giờ vậy? Sao em không nói với chị? Cũng tuần trước rồi, vụ tông xe đấy cũng nhẹ thôi nên tôi không muốn báo với chị. Nhưng cái lần này ấy, thằng Đạt nhà mình cố tình đón đường rồi đánh thằng bé, đúng là không thể chấp nhận được. Tôi đang sang chỗ mẹ đây, tôi cũng vừa nghe nói công an xuống nhà mình để áp giải thằng Đạt lên đồn thẩm vấn lấy lời khai. Ừ, vậy chị cũng về đây, em sang nhà mẹ trước, đợi chị nhé. Nhài vội vàng hối chồng rồi ra xin phép dì Hoa để hai vợ chồng về quê giải quyết công việc bên ngoài. Nhài và Vinh về đến nơi thì đã thấy hai vợ chồng Mai đang ở nhà bà Ngoan rồi. Bà Ngoan thì đang ngồi ở trước hiên nhà khóc lóc. Ông Vinh ngồi trên bàn uống nước cùng Thắng, Mai đang ngồi ở giường. Vừa thấy vợ chồng Nhài về đến cổng, bà Ngoan đã vội vàng xách dép chạy ra khóc ầm ĩ lên. Nhài ơi, Vinh ơi, hai đứa phải cứu lấy thằng Đạt, không được để nó đi tù, nó còn nhỏ dại, còn tương lai trước mắt nữa chứ. Nhài cầm lấy tay mẹ dìu bà vào trong. Mẹ cứ từ từ vào đây rồi chúng ta nói chuyện sau. Mai nhìn bà Ngoan, cô vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và thản nhiên. Vinh hỏi đầu đuôi câu chuyện để tìm cách giải quyết, bà Ngoan liền phân trần cho con rể. Tại cái thằng chết dẫm đó chứ ai, nó đi trong hẻm đi ra, không nhìn đường tông trúng thằng Đạt nhà mình. Phải cái tội là thằng Đạt nhà mình đi xe máy, còn nó thì đi xe đạp. Mẹ nó không biết điều chạy đến nhà mình làm mẩy đòi ăn vạ. Mẹ đã cho nó tiền rồi, tưởng chuyện đã xong. Ăn nó ở cái thằng Đạt nhà mình đấy. Nó dại dột lại đi đón đường đánh con người ta. Mà thằng bé có chết người đâu, chỉ ngất đi rồi cấp cứu sống lại rồi còn gì. Vậy mà nhà nó cũng báo công an đòi thằng Đạt đi tù cho được. Đúng là cái thứ ác nhân thất đức mà. Mai ở cái làng này nên tất nhiên cô rõ mọi chuyện hơn ai hết. Thấy em trai mình say rành rành ra đó rồi mà mẹ mình vẫn còn bênh nó chửi rủa người ta. Cô bức xúc lên tiếng, mẹ, đến giờ này mà mẹ vẫn còn bênh nó vậy hả? Nếu không phải mẹ chiều chuộng nó, rồi mua xe máy cho nó đi, thì nó đâu gây tai nạn cho người ta. Rồi nữa, nó gây tai nạn rồi á, mẹ không dạy bảo lại nó, lại còn hùa theo nó. Chính nó tưởng nó làm đúng, nên mới đi trả thù con nhà người ta đến mức đánh thằng bé bất tỉnh phải đi viện cấp cứu. Bà Ngoan thấy Mai một mực trách móc thằng Đạt, trong khi nó sắp bị đi tù, thì quăng mắt chửi con gái. Mày im cái mồm mày đi, mày chả được cái nước non gì cả. Suốt ngày đi bênh người ngoài, em mày sắp đi tù rồi đấy, mày có biết không hả? Mày không giúp được gì thì về đi, tao không cần vợ chồng mày đến đây làm rối chuyện nhà tao. Nhài thấy mẹ mình tức giận chửi thì vội can ngăn. Mẹ, bây giờ không phải là lúc nhà mình cãi nhau, chuyện quan trọng là phải tập trung vào vấn đề của thằng Đạt. Bà Ngoan nghe Nhài nói vậy, túm tay Vinh cầu khẩn. Vinh, mẹ xin con là luật sư, con giúp mẹ, đừng để em con phải đi tù. Dù có bán hết đất hết cát để cứu nó, mẹ cũng xin bán hết. Vinh rất bình tĩnh, thái độ của anh giống hệt như Mai. Mẹ, chuyện đến nước này rồi, không phải chỉ dùng tiền sẽ giải quyết được đâu. Thằng Đạt mắc liên tiếp hai tội, rất khó để gỡ. Vậy phải làm sao đây hả con? Bà Ngoan sốt ruột nhìn Vinh chờ đợi. Vinh nhìn vợ rồi nhìn sang Mai. Hình như Mai cũng hiểu ý anh thì phải. Vinh có chút đắn đo. Tuy về làm rể nhà này chưa lâu, nhưng anh cũng có thể hiểu được tính cách của từng người trong gia đình vợ. Thằng Đạt thật sự hư cũng do cách nuôi dạy của bà Ngoan mà ra. May là Mai và Nhài không bị ảnh hưởng bởi mẹ, nhưng thằng Đạt thì hỏng rồi. Với những gì Mai kể, anh tin cô nói sự thật. Thật ra nếu cứu thằng Đạt, anh cũng có thể nhờ các mối quan hệ để bồi thường và không bị đi tù. Nhưng anh cũng biết với tính cách của thằng Đạt và bà Ngoan, cho đến lúc này thì nếu cứu nó ra và để nó không chịu sự trừng phạt của pháp luật, thì thằng Đạt có nguy cơ hỏng hoàn toàn. Là một luật sư chân chính, tất nhiên anh không thể đứng về cái ác, cổ vũ cho cái xấu được. Sau giây phút đắn đo, Vinh quyết định nói ra suy nghĩ thật của mình. Thưa mẹ, em Đạt nhà mình đã trên 16 tuổi, đủ chịu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, em lại hành hung có tổ chức một bé mới 12 tuổi, bị thương trước đó, không đủ khả năng tự vệ. Nội chỉ hai điều này thôi, cũng có thể khiến em ấy bị khởi tố, nếu như tỷ lệ thương tật của cháu bé kia trên 11%. Có nghĩa là thằng Đạt nhà mình kiểu gì cũng phải đi tù sao? Vâng, khả năng cao là như thế mẹ ạ. Không được, trời ơi, không thể nào để cho nó đi tù được. Vinh, con là luật sư, con phải có cách chạy cho em nó chứ. Mấy năm trước thằng Tuân ở làng mình cũng chạy xe máy tông chết người ta, chỉ đền mấy chục triệu là xong. Bố nó làm trên huyện, chạy trò thế nào mà có bị đi tù đâu. Con còn ở tận trên thành phố lớn như vậy, lại có nhiều mối quan hệ. Mẹ cầu xin con hãy cứu giúp lấy em nó, không thể để nó đi tù được đâu. Mai thấy mẹ cứ yêu cầu con rể một cách vô lý, không cần biết đúng sai như vậy, thì không nhịn được nữa đành lên tiếng. Mẹ à, anh Vinh anh ấy là luật sư, sự việc thế nào anh ấy là người nắm rõ nhất. Có khi phải cho thằng Đạt đi tù, rồi may ra nó mới chừa được cái thói côn đồ mà ngoan ngoãn trở lại. Bà Ngoan nghe con gái nói vậy, liền tát vào mặt Mai một cái. Câm mồm, đồ ác độc, cái thứ chị ở đâu mà cứ mong em mình đi tù vậy hả? Mày cút về nhà mày cho tao. Bà Ngoan định túm tóc tát cho Mai cái nữa, nhưng may có mọi người ở đó vào can ngăn. Thắng ôm lấy vợ kéo ra ngoài, còn Nhài thì ôm lấy mẹ. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Mai giận lắm vì bị mẹ đánh một cách vô lý như vậy. Cô cũng chẳng phải dạng hiền lành gì mà chịu nhẫn nhục. Nhưng đây là mẹ cô không thể làm gì bà được, đành phải ấm ức, nuốt cục tức vào trong. Thắng thấy mẹ vợ đánh vợ mình cũng tức lắm nhưng không dám làm gì. Anh xót vợ nên nói với cô, hay mình về thôi em, để lúc khác mẹ bình tĩnh rồi mình hãy đến. Mai nhìn mẹ không nói gì mà chỉ chào anh chị rồi hai vợ chồng lên xe ra về. Vinh chờ cho bà Ngoan bình tĩnh lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Thưa mẹ, con nghĩ dì Mai nói đúng đấy ạ, nên để cho em Đạt nhà mình chịu quản thúc một thời gian để em ấy nhận ra lỗi lầm của mình mà tu tâm dưỡng tính trở lại thành một công dân tốt. Bà Ngoan đang cơn tức với con gái, bây giờ lại nghe con rể gợi ý cho con trai mình ở tù thì điên tiết trở mặt. Chúng mày là cái thứ anh chị vô lương tâm, chúng mày ghét bỏ nó, muốn nó ở tù chứ gì. Cút hết đi cho tao nhờ, tao không cần đứa nào nữa cả. Ông Vui thấy vợ trở nên điên cuồng chửi bới con cái thì vội vàng ôm lấy tay bà can ngăn. Thôi mà mình, để các con nói rõ. Bà Ngoan chửi luôn cả chồng. Ông không thấy chúng nó nói gì à? Chúng nó muốn em nó vào tù đấy. Chuyện đã rõ như ban ngày rồi, còn muốn nói rõ gì nữa? Nhài thực sự hơi sốc khi nghe cả chồng và Mai đều nói để cho thằng Đạt vào tù. Thực ra cô thấy chồng và em gái mình nói cũng có lý, nhưng cô lại không được mạnh mẽ quyết đoán như Mai, cũng không được tỉnh táo như Vinh. Cô vốn yếu đuối về mặt tình cảm, nên nghĩ đến cảnh em trai mình phải chịu cảnh tù tội, cô ứa nước mắt không cầm được. Cô muốn khuyên chồng nghĩ lại tìm cách cứu em, nhưng không thể mở miệng được, vì rõ ràng thằng Đạt đã làm một việc hết sức quá đáng, không thể chấp nhận. Ngay cả mẹ mình cũng vậy, bà đang điên cuồng chửi rủa con gái vì không theo ý bà. Cô cảm thấy xấu hổ với Vinh, nên lại càng không dám mở miệng khuyên anh. Mẹ à, cô định khuyên can mẹ giữ bình tĩnh, nhưng bà Ngoan bây giờ đã trở mặt hoàn toàn với các con mình. Bà dứt tay Nhài ra khỏi người mình, rồi chỉ thẳng vào mặt cô. Còn cái mặt mày nữa, mày đừng có dở thói đạo đức giả ở đây ra với tao. Rõ ràng vợ chồng mày có ý đồ rồi, chúng mày muốn thằng Đạt vào tù cho hả dạ chứ gì. Tao biết thừa mày không ưa nó từ nhỏ, bởi tao cưng chiều nó. Mày là cái thứ sao chổi của cái gia đình này. Vì mày mà bố mày mới chết sớm như vậy, vì mày mà em mày phải đi tù đấy. Những câu nói của bà Ngoan thốt ra như những nhát dao chí mạng đâm liên tục xuống trái tim của Nhài. Cô cứ tưởng rằng từ sau khi mình lấy chồng, mẹ đã hồi tâm chuyển ý, không còn ác cảm với cô như xưa nữa. Nhưng hóa ra không phải vậy. Trong tâm khảm của bà, cô lúc nào cũng chỉ là ngôi sao chổi đen đủi hại cả nhà mình mà thôi. Vinh thấy mẹ vợ không đâu chửi rủa vợ mình một cách cay nghiệt như vậy thì không thể bình tĩnh được nữa. Anh liền kéo tay vợ lại sau lưng mình, rồi đứng trước mặt bà Ngoan cảnh cáo. Mẹ, mẹ không được nói như vậy với Nhài, nếu không con sẽ không để yên đâu. Bà Ngoan đã hoàn toàn trở mặt với Vinh, vì chính miệng anh đã thốt ra để thằng Đạt đi tù, nên bà cũng chẳng cần nể mặt đứa con rể này nữa. Bà cười thách thức Vinh. Không để yên thì chúng mày làm gì được tao. Con Nhài là do tao đẻ ra, tao là mẹ nó, muốn làm gì mặc tao. Bà Ngoan càng ngày càng thể hiện mình là một người vô nhân đạo và không có giáo dục. Vinh vô cùng bức xúc và xót xa vợ mình. Anh tức lắm nhưng vẫn đĩnh đạc nói một cách nghiêm túc, chứ không hùng hãn quát tháo ầm lên. Mẹ ạ, mẹ sinh ra Nhài, nhưng mẹ hoàn toàn không có quyền quyết định cuộc đời cô ấy, càng không có quyền sỉ nhục con gái mình. Mẹ đã vắt kiệt sức cô ấy bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm cô ấy mới thoát khỏi cuộc sống như địa ngục kia để đi đến ngày hôm nay. Nếu mẹ cứ như thế, con sẽ nhờ pháp luật can thiệp mẹ vì tội sỉ nhục nhân phẩm người khác đấy. Bà Ngoan nghe thấy Vinh nói vậy thì ngứa tai, liền cướp lời anh. Mày đừng có nghĩ mày là luật sư thì muốn nói gì thì nói. Tao là mẹ nó, tao đẻ ra nó thì có quyền quyết định cuộc đời nó. Nếu không có tao ấy thì sẽ không có nó ngày hôm nay. Mày là cái thá gì mà mày xen vào. Mẹ, nếu mẹ đã nói như vậy rồi thì con cũng thẳng thắn nói cho mẹ hiểu. Con bây giờ là chồng của Nhài, con có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho vợ mình. Con cũng nói thật cho mẹ biết, con có thể bỏ vài ba tỷ và nhờ mối quan hệ để chạy án cho thằng Đạt không vướng vào cảnh tù tội. Nhưng con không làm như vậy, bởi con biết làm thế sẽ càng khiến thằng Đạt hư hỏng thêm mà thôi. Mẹ phải dạy dỗ thằng Đạt cho nó thành người, chứ không phải cổ vũ theo những thói hư tật xấu như thế này. Bà Ngoan chẳng thể phân biệt đúng sai, thấy Vinh lên mặt chửi mình thì tiếp tục cơn điên khùng. Chúng mày đừng có lên mặt dạy đời tao. Chúng mày là phận anh chị, thấy em gặp nạn mà không cứu thì đừng có dở cái thói đạo đức giảng giải nhân nghĩa ra ở đây. Mẹ à, mẹ lại nói sai nữa rồi. Nuôi dạy con là trách nhiệm của mẹ chứ không phải anh chị. Huống hồ bao nhiêu năm nay mẹ và em Đạt đã ăn trên mồ hôi nước mắt của cô ấy. Giả sử như cô ấy không giúp em mình đi nữa, mẹ cũng không có quyền chửi rủa và sỉ nhục cô ấy. Con sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa đâu. Giờ cô ấy là vợ của con rồi, con xin phép mang vợ con về. Nói rồi Vinh quay lại cúi đầu cho ông vui đáp lễ, rồi cầm tay vợ kéo cô ra xe. Nhài đi theo chồng mà nước mắt tuôn chảy không ngừng. Vinh mở cửa xe rồi dìu vợ mình vào trước, sau đó mới lên xe và lái đi thẳng ra khỏi cổng nhà vợ. Anh không muốn Nhài ở đây thêm một giây một phút nào nữa, bởi anh biết nơi này làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Ra khỏi cổng làng, Vinh mới dừng xe, đỗ vào một góc ven đường rồi ôm lấy vợ. Nhài òa khóc nức nở trong ngực chồng. Anh hiểu em đang đau đớn thế nào. Em cứ khóc đi, khóc to vào, không ai nhìn thấy đâu, chỉ có mỗi mình anh ở đây thôi. Cứ khóc cho thỏa đi những bức bối cay đắng trong lòng mình, rồi từ đây em sẽ không còn tổn thương nữa. Nhài nghe chồng khóc thật to, khóc như bùng hết tất cả những ấm ức cay đắng bấy lâu nay bám tủ, tựa như những vẩn rác bẩn còn gặm lại trong trái tim cô. Vinh cứ ôm vợ mình trong lòng như vậy, bởi anh biết lúc này thứ Nhài cần nhất đó là một chỗ dựa vững chắc để cô tựa vào. Chỉ cần như vậy thôi. Vinh không cần nghe Nhài kể nhiều về cuộc đời mình. Anh chỉ mới chứng kiến những lời độc địa của bà Ngoan vừa rồi đã có thể hiểu được bao nhiêu cay đắng, ê chề, ấm ức mà Nhài phải đau khổ chịu đựng trong suốt quãng thời thơ ấu cho đến bây giờ. Anh hiểu nỗi đau của vợ, càng hiểu càng cảm thấy đau đớn và xót xa thay cho cuộc đời bất hạnh của cô. Thương lắm và cũng đau lắm. Khóc được một hồi thì Nhài cũng bình tĩnh lại. Thực ra cô cũng đã quen với những lời chửi rủa cay độc của mẹ rồi. Cũng bao nhiêu lần cô uất ức, tủi thân muốn rời bỏ thế giới này. Nhưng lần này thì khác. Cô cũng khóc, nhưng khóc trong lòng một người đàn ông, một người sẵn sàng giang tay bảo vệ cô trước những lời nói như thuốc độc của mẹ vừa phun về phía mình. Thấy vợ ngừng khóc, Vinh nhấc đôi vai nhỏ bé của cô ra khỏi ngực mình rồi hỏi: "Em ổn chứ?" Nhài khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn sưng húp nhưng tâm hồn có vẻ thoải mái hơn rồi. Nỗi đau do mẹ gây ra trong trái tim đã được chồng xoa dịu đi nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn còn lo lắng cho em trai mình. Nhài là thế, dù đau khổ, tổn thương đến mức nào, cô vẫn nghĩ cho những người xung quanh. "Chuyện của thằng Đạt, dù sao em cũng là chị của nó. Em không thể trơ mắt đứng nhìn nó gặp nạn mà không cứu được." Nhài ngập ngừng bày tỏ với chồng: "Em à, anh biết em lo cho Đạt, nhưng trước tiên em phải biết thương bản thân mình đã. Em như thế này đã là làm tốt trách nhiệm của một người làm chị rồi. Bao nhiêu năm qua em lo cho Đạt, em lo cho gia đình mình mà quên mất bản thân, bao nhiêu đó đã đủ rồi. Em chẳng sai gì cả. Mẹ sinh ra em, Đạt là em của em, điều đó chúng ta không thể phủ nhận được. Nhưng chúng ta có thể trả ơn bằng các cách khác nhau, không thể thỏa mãn ý muốn của họ. Làm như vậy sẽ càng ngày càng đẩy vào con đường tội lỗi. Mẹ em, bà ấy đi sai đường rồi. Mẹ luôn chiều chuộng Đạt mà hành hạ em là hoàn toàn trái với đạo đức và trách nhiệm của một người làm mẹ. Nếu em cứ đáp ứng một cách mê muội thì bà ấy sẽ càng ngày càng trở thành một người mẹ tồi tệ hơn mà thôi. Em sẽ trở thành đứa con bất hiếu chứ không phải hiếu thảo đâu. Nghe anh, hãy để anh sắp xếp mọi chuyện. Nhưng em..." Nhài vẫn chưa thể thoát ra được cái suy nghĩ phải cứu em. Vinh biết vợ vẫn còn hoang mang và áy náy lắm. Anh cố giải thích thêm để vợ yên lòng: "Em đừng lo lắng quá. Chuyện của Đạt anh có cách giải quyết của anh, nhưng chuyện nó phải đi tù là chắc chắn. Thực ra anh cũng muốn thằng Đạt phải bị quản giáo một thời gian để nó thành người em ạ. Dù chuyện tù tội không ai muốn, con em mình phải vướng vào. Nhưng với những người như em Đạt và mẹ thì không thể còn cách nào tốt hơn đâu. Nếu lần này lại cứu nó thì chắc chắn những lần sau nó sẽ được nước phạm tội nặng hơn và coi thường pháp luật, coi thường mạng người. Không chừng sau này lại còn trở thành tội phạm nguy hiểm. Anh biết em rất lo lắng và thương em trai mình, không muốn nó vướng vào vòng lao lý. Nhưng như thế còn tốt hơn sau này để nó trở thành gánh nặng cho xã hội. Không phải Nhài không hiểu những gì chồng nói, bởi ngay cả Mai cũng đồng ý để cho thằng Đạt ở tù. Cô biết tính cách em trai mình và cũng hiểu với cách nuôi dạy của bà Ngoan như thế, chắc chắn nếu không để thằng Đạt chịu trách nhiệm về những việc tội lỗi mà nó làm thì sau này nó sẽ trở nên tệ hại hơn, thậm chí như những lời Vinh nói, trở thành một tội phạm nguy hiểm. Những lời phân tích của Vinh hoàn toàn có căn cứ. Cô quyết định đặt niềm tin vào chồng mình." "Vâng." Nhài khẽ gật đầu đồng ý với quyết định của Vinh. Vinh thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì cuối cùng vợ mình cũng đã chịu chấp nhận sự thật không mấy dễ chịu này. Anh kéo vợ mình vào trong lòng ôm lấy vỗ về: "Em yên tâm, để em Đạt vào đó rồi anh sẽ cố gắng nhờ người chiếu cố và để mắt đến nó." Nhài khẽ thở dài, dù thật sự không dám nghĩ đến cảnh thằng Đạt phải vào ở tù, nhưng đúng là không còn cách nào khác nữa tốt hơn nữa rồi. Vì để cứu con, bà Ngoan nhịn nhục mặt dày, đòi hết số tiền cho vay lãi mang đến nhà bà Lanh, cầu xin bà ấy rút đơn kiện. Nhưng mọi việc đã không kịp nữa rồi. Dù bị đơn có rút lại đơn kiện, cũng không còn tác dụng. Vụ án đã được khởi tố thành án hình sự. Thằng Đạt buộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tội lỗi mà nó gây ra. Bà Ngoan chạy vạy khắp nơi nhờ vả, nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ. Người ta ghét bà còn chưa hết cơ mà. Sau vụ này, hẳn là nhiều kẻ hả hê lắm đây. Về phần vợ chồng Nhài, cho dù đã tuyên bố với mẹ vợ là sẽ không giúp thằng Đạt chạy trọt, nhưng sau lưng, Vinh vẫn nhờ các mối quan hệ của mình để giảm án cho nó còn 6 tháng tù. Thằng Đạt buộc phải bỏ dở công việc học tập để thụ án. Bà Ngoan ốm liệt giường từ sau khi đứa con trai yêu quý phải đi tù. Bà không thiết tha ăn uống gì cả. Mỗi bận vào thăm nuôi con, bà lại khóc lóc về nhà bỏ ăn bỏ uống. Ông Vui cũng rất khổ sở, vừa lo cho con trai vừa phải phục vụ vợ mình. Mai tuy giận mẹ nhưng vẫn hàng ngày mua thức ăn đến cho bố dượng nấu. Bà Ngoan quyết từ mặt hai đứa con gái vì không chịu giúp em trai mình. Hai chị em Nhài thấy mẹ ốm liệt giường thì hẹn nhau mua thuốc thang, đồ bổ dưỡng cùng nhau đến chăm sóc mẹ. Bà Ngoan nằm trên giường cả ngày, hễ nghe tiếng xe máy là bà bỏ dậy ngóng ra sân coi ai. Cứ trông thấy bóng dáng hai đứa con gái là bà lại ra chửi con rồi đuổi về. Mai và Nhài mặc kệ những lời chửi rủa của mẹ, họ cứ lăn vào bếp giúp ông Vui nấu nướng, sắp xếp đồ ăn thức uống đầy tủ lạnh, rồi sau đó mới ra về. Biết trong giai đoạn này gia đình có biến cố lớn nên cần phải đoàn kết hơn nữa, hai chị em làm việc gì cũng hẹn nhau cùng đi cho có chị có em. Dù mà bà Ngoan có chửi thì vẫn cùng che chắn cho nhau. Hai người cũng thường xuyên vào thăm nuôi thằng Đạt. Ban đầu nó còn tức với các chị không muốn gặp, họ đành phải để lại đồ ăn và mấy vật dụng cá nhân cho nó rồi ra về. Vinh nhờ quản giáo trông coi để tâm đến thằng Đạt và dạy dỗ nó. Thằng Đạt bị quản thúc một thời gian, sống trong khuôn khổ, ăn ngủ đúng giờ, làm việc theo quy định, nó thấy khổ cực mới bắt đầu biết sợ. May cho thằng Đạt là nó không phải chịu cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, bởi cán bộ luôn để mắt đến nó. Đang đàng hoàng tự do bay nhảy ở bên ngoài, đùng một phát lại phải sống trong cảnh tù tội gò bó. Khổ sở, thằng Đạt hối hận vô cùng. Đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng, rồi bật dậy khóc tu tu. Nhài và Mai vẫn lui đến thăm nuôi em trai, dù bị nó xua đuổi không chịu gặp. Lần này hai chị em lại mua đồ ăn ngon và mấy vật dụng cá nhân cho nó. Thằng Đạt được hưởng đãi ngộ đặc biệt, bởi Vinh có mối quan hệ nên nhờ và người ta ưu tiên. Thằng Đạt vừa trông thấy hai chị mang đồ ăn ngon đến cho nó, nó liền bật khóc rồi quỳ xuống cầu xin Nhài. Chị ơi, em sợ lắm rồi, chị xin anh Vinh giúp em ra khỏi đây đi, em không dám phạm tội lần nữa đâu, em thề em chừa rồi, em xin chị. Nhài thấy thằng Đạt khóc lóc tiểu tụy hẳn đi thì không khỏi xót xa, nhưng công nhận là nó ăn nói có vẻ không còn ngông cuồng như trước nữa. Nhài mềm lòng hứa hẹn, em chịu khó cải tạo tốt, chắc chắn sẽ được ân xá nhanh thôi. Em ngoan rồi chị ạ, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, chị mau xin anh Vinh giúp em đi chị. Mai thấy vậy cũng khuyên em, nếu em cải tạo tốt thì chắc chắn không cần anh Vinh, người ta cũng sẽ ân xá giảm án cho em về sớm. Thằng Đạt không khó để nhận ra là nó được ưu tiên là nhờ có Vinh, cho nên nó biết tiếng nói của Vinh lớn như thế nào, vì vậy nó nhất quyết cầu xin Nhài về cứu nó. Nhài có vẻ hơi mềm lòng trước em trai, nhưng Mai thì ngược lại. Lúc ra về, Nhài nói với Mai, hay để chị về hỏi anh Vinh xem thế nào, xin cho thằng Đạt ân xá sớm, nhìn nó thế này tội quá. Mai can ngăn, tôi thấy nó đang đi theo chiều hướng tốt, chị thấy chưa, nó đâu có xưng em với chị bao giờ đâu. Vậy mà giờ nói có vẻ lễ phép hơn rồi đấy, cách này có vẻ như có tác dụng với nó. Chị đừng nhờ anh Vinh, cứ để cho nó chịu hết án đi, cho nó nên người. Nhài nghe Mai nói, nghĩ thấy cũng đúng thật, thằng Đạt đúng là có tiến bộ hơn hẳn. Trước đây nó chưa bao giờ gọi Nhài là chị, vì nó biết bà Ngoan ghét Nhài, cứ kêu Nhài bằng con này con kia, nên nó cũng học theo mẹ. Hơn nữa dù nó không kêu Nhài là chị thì bà Ngoan cũng không nói gì, nên nó càng được nước lấn tới. Chỉ có Mai dữ dằn nên nó mới gọi chị xưng tôi. Chị thấy em nói cũng đúng, hy vọng là nó thay đổi thật. Chắc chắn là không thể thay đổi tính nết một sớm một chiều được, nhưng ít nhiều cũng cho nó bớt cái tính ngang ngược, coi thường tính mạng người khác đi. Gia đình không dạy được thì để cho xã hội dạy cho chị ạ. Nhài nghe Mai phân tích thì cũng đỡ áy náy và lo lắng đi nhiều. Không chừng biến cố này lại là một dịp may để giáo dục thằng Đạt đi đúng đường. 6 tháng chấp hành án cũng qua nhanh, cuối cùng thằng Đạt cũng mãn hạn tù và được tại ngoại. Vợ chồng Nhài sắp xếp cho nó tiếp tục học xong phổ thông rồi xin cho nó vào một trường dạy nghề trên thành phố. Bà Ngoan tuy vẫn còn giận con gái và con rể, quyết không nhìn mặt, nhưng khi vợ chồng Nhài có ý giúp đỡ thằng Đạt, bà vẫn không từ chối. Chỉ là bà cứ gặp con là ngoảnh mặt bỏ đi, không thèm nói chuyện. Kể cả với Mai, được cái bà không chửi rủa nhức móc như trước nữa, mà cứ khinh khỉnh bỏ đi, không nói không rằng mà thôi. Tuy cái không khí có căng thẳng một chút, nhưng cũng đỡ hơn cái cảnh chửi rủa như trước đây. Thả như thế cũng tạm chấp nhận được. Lo xong công việc đàng hoàng cho em trai thì Nhài có tin vui. Nhài lớn tuổi lại có thai lần đầu, nên dì Hoa và Vinh kiêng khem giữ gìn lắm. Dì sợ mỗi lần Nhài về ngoại bị bà Ngoan chửi rủa, ảnh hưởng tâm lý, nên dì không đồng ý cho Nhài về một mình nữa. Lần nào Nhài muốn về thăm nhà, dì cũng bắt Vinh trở về, hoặc nếu Vinh bận thì sẽ bắt taxi đi cùng Nhài. Dù sao có mặt dì Hoa thì bà Ngoan có làm gì cũng có dì đỡ cho rồi. Không được mẹ hỏi han khi bầu bì, nhưng bù lại Nhài được dì Hoa hết sức cưng chiều, không khác gì con gái. Còn Vinh thì khỏi phải nói, anh nâng niu vợ như nâng niu một cành hoa. Có lẽ vì vậy mà trong suốt thai kỳ của Nhài rất thuận lợi và khỏe mạnh. Những ngày cuối thai kỳ, Hoa thường đi bộ cùng Nhài vào buổi chiều. Hôm nào Vinh về sớm thì dì nhường lại cho Vinh đi cùng vợ. Gần đến ngày dự sinh, Vinh nói với dì Hoa đưa Nhài vào bệnh viện trước cho chắc ăn. Anh sợ vợ lớn tuổi rồi sinh con khó nên cứ đưa vào trước đã. Anh thuê dịch vụ trọn gói ở một bệnh viện tư nhân lớn trong thành phố. Đúng như lời dự đoán của Vinh, nhài trở dạ trước 2 tuần so với dự sinh. Lúc lên bàn đẻ, cô gọi điện về báo tin cho mẹ, nhưng bà ngoan không bắt máy. Nhài đành gọi điện báo tin cho Mai. Dù sao thì trong lúc sinh đẻ như đi vào cửa tử thế này, cô vẫn muốn có một người thân ở bên cạnh. Mặc dù đã có dì Hoa và Vinh rồi, nhưng dù sao có một người thân ruột thịt bên cạnh để đỡ tủi lòng. Mai nghe chị báo tin sắp đẻ thì vứt hết cả công việc giao lại cho chồng, rồi chạy sang nhà bà ngoan gọi mẹ đi lên bệnh viện thăm chị gái đẻ. Nhưng bà ngoan nhất quyết không nhìn mặt con gái. Mai tức tối mắng mẹ vài câu rồi khăn gói chạy lên bệnh viện với chị, bởi vì cô biết lúc này nhài rất cần cô. Không có mẹ thì cũng phải có một cô em gái để đỡ chạnh lòng với nhà người ta. Lúc Mai đến nơi thì nhài đã sinh xong rồi. Thật may mắn, và sau hơn 11 tiếng đồng hồ chuyển dạ thì nhài đã sinh. Có lẽ vì ngày xưa lao động chân tay nhiều, xương cốt phát triển cho dù có hơi lớn tuổi. Đặc biệt là khung xương chậu của nhài khá rộng nên thuận tiện cho việc sinh nở bằng phương pháp sinh thường, không cần phải mổ xẻ gì. Cô con gái có gương mặt sáng, vầng trán cao, mái tóc vàng xoăn và đôi mắt nâu giống hệt bố, đang nằm trên ngực mẹ, da tiếp da để kích thích sữa mẹ về. Dì Hoa đi ra ngoài, chỉ còn Vinh trong phòng đồng hành cùng với vợ trong suốt quá trình sinh con. Vừa thấy Mai, nhài ngước đầu ra nhìn cô như đã trông ngóng từ lâu lắm rồi. Chị sao rồi? Mai nắm tay chị hỏi thăm nhìn cháu. Chị không sao. Nhài rớt nước mắt nhìn em. Mừng cho chị đã mẹ tròn con vuông. Trộm vía con bé kháu quá, da đỏ thế này á, chắc chắn sẽ trắng giống mẹ lắm đây. Mai nhìn con bé bụ bẫm nằm ngủ ngoan trên ngực mẹ, cũng cảm thấy vui lây. Mình thấy vợ khóc, biết ý liền tìm cách lánh đi. Hai chị em ở đây nói chuyện đi nhé, anh ra ngoài một chút. Vâng, Mai lịch sự đáp lời. Vinh nhìn vợ xoa đầu con gái đi ra ngoài. Nhài mừng mừng tủi tủi nhìn em. Cảm ơn em đã đến với chị. Chị đừng nói vậy, chúng ta là chị em. Và lại tôi đến đây cũng có giúp được gì chị đâu. Tất cả mọi việc anh Vinh đều lo hết rồi còn gì. Mai ngó sơ qua căn phòng VIP đầy đủ tiện nghi hiện đại, chăm sóc cho sản phụ. Đây là dịch vụ sinh VIP trọn gói ở bệnh viện quốc tế lớn nhất nhì thành phố này. Cô hiểu Vinh đã rất chu đáo để chuẩn bị cho vợ sinh nở một cách an toàn mà chẳng cần bên ngoại phải phụ giúp gì cả. Chị biết, anh Vinh đã đưa chị vào đây sớm từ trước khi có dấu hiệu chuyển dạ rồi. Anh chăm sóc chị rất chu đáo, nhưng không hiểu sao lúc nằm trên bàn đẻ, chị rất muốn nhìn thấy mẹ bên cạnh. Chỉ cần mẹ có mặt ở đây thôi, không cần phải làm gì hết là chị đã thấy an ủi lắm rồi. Dù sao thì anh Vinh và dì Hoa cũng là bên đó, còn bên mình thì... Nhài sụt sùi, vừa nói vừa mếu máo kể. Chị có gọi cho mẹ, nhưng mẹ không nghe máy. Tiếng nấc của Nhài rất nhỏ, nhưng Mai có thể cảm nhận được sự tủi thân tột cùng của một đứa con gái trước giờ sinh nở, gọi cho mẹ mình, nhưng bà hoàn toàn lạnh lùng phớt lờ đi. Lúc Mai sinh, ít nhiều bà ngoan cũng có mặt trên trạm xá. Dù cũng chả giúp được gì con gái vì đã có nhài chăm sóc, rửa ráy cho Mai rồi. Nhưng có mặt mẹ cũng là một niềm an ủi cho những cô con gái trong cơn vượt cạn. Mai hiểu lắm chứ, nhưng trách mẹ cô bây giờ và lúc này có ích gì đâu. Mai đành phải an ủi chị. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, chị cũng biết tính mẹ mà. Mặc kệ bà ấy đi, chị vừa đẻ xong, người còn đang yếu. Đừng có nghĩ ngợi nhiều sẽ dễ trầm cảm. Chị hãy nghĩ về những điều tích cực hơn. Chị có một người chồng tuyệt vời lo cho chị từng ly từng tí một. Một bà dì chồng còn chăm lo cho chị hơn cả mẹ ruột. Đấy chính là ông trời đang bù đắp cho chị. Nhài khẽ gật đầu nhìn em. Và cả em nữa. Một cô em gái, tuy chỉ mang nửa dòng máu chung, nhưng luôn quan tâm và lo lắng hết lòng cho chị. Chị biết ơn em nhiều lắm Mai ạ. Cảm ơn em đã đến bên chị vào lúc này, để chị đỡ cảm thấy tủi thân phần nào, để chị thấy chị vẫn còn có người thân ruột thịt bên cạnh. Mai nghe chị nói mà cũng muốn rớt nước mắt vì thương chị. Nhưng cô rất ít khi khóc, có lẽ vì tính từ nhỏ đã mạnh mẽ, cũng có thể cô không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Thật may là lúc này có một nữ hộ sinh vào để chăm sóc vết thương sau sinh cho nhài. Tất cả mọi việc từ vệ sinh cá nhân cho sản phụ đến em bé đều được dịch vụ làm hết, người nhà không cần phải làm việc gì. Dì Hoa về nhà tự tay nấu cháo móng giò cho cháu dâu ăn. Dù ở bệnh viện đã có đầy đủ dịch vụ ăn uống, nhưng dì vẫn muốn tự tay mình nấu ăn cho cháu mới yên tâm. Thấy Mai đã đến, dì vui vẻ chào hỏi. Mai đến rồi hả cháu? Cháu chào dì. Cháu xin phép dì và anh Vinh đêm nay được cho cháu ở lại cùng chị nhài ạ. Dì Hoa cười sởi lời. Được chứ, dù sao có chị em gái cũng tốt hơn. Hơn ai hết, dì Hoa cũng hiểu được tâm lý của những người phụ nữ sau sinh. Dù có người ta làm hết cho rồi, nhưng có mẹ hay ít nhất chị em gái cũng đỡ ngại hơn, nhất là những việc tế nhị của phụ nữ. Hơn nữa suốt cả ngày hôm qua, Vinh ở bên vợ chưa ngủ được tiếng nào, dì cũng muốn Vinh về nghỉ ngơi một lát. Có Mai rồi, chắc chắn Vinh sẽ yên tâm về nghỉ. Mai ở lại chăm chị gái thì còn gì bằng nữa. Hai người ra khu vực thư giãn, nghỉ ngơi, dành cho người thân của sản phụ, nói chuyện, để nhà nghỉ ngơi lấy sức. Mặc dù đã có dì và Vinh luôn ở bên trong suốt quá trình sinh nở, nhưng dì Hoa biết nhà vẫn buồn vì mẹ mình không đến thăm con và nhìn mặt cháu ngoại. Dì sợ nhà suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã đánh tiếng nhỏ nhờ Mai. Mai à, tiện thể cháu đến đây rồi, dì muốn nhờ cháu một việc. Vâng, có gì thì dì cứ nói đi ạ. Dì biết mối quan hệ giữa mẹ cháu và nhà không tốt. Nhà nó buồn nhiều lắm, nó là đứa cả nghĩ. Dì mong cháu hãy khuyên thêm nhà giúp dì. Dì cũng biết nó rất quý cháu và nghe lời cháu. Cháu cũng rất quan tâm đến nó nữa. Gia đình bên ấy có mỗi mình cháu là đối xử tốt với nó thôi. Giúp dì khuyên bảo nó từ từ nhé. Phụ nữ vừa sinh xong nhạy cảm, dì sợ nó suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe, lại khổ thân ra. Mai nghe những lời dì Hoa nói thì vừa cảm động, vừa thấy hổ thẹn thay mẹ mình. Đúng là dù không phải sinh ra nhài, nhưng dì còn thương nhài hơn là cả mẹ ruột của cô nữa. Có lẽ ông trời đang bù đắp cho nhài một người mẹ thứ hai. Vâng, dì yên tâm, cháu sẽ từ từ khuyên bảo chị ấy. Cháu cũng cảm ơn dì đã lo lắng và quan tâm đến chị gái cháu. Ai, nói cháu đừng giận, chứ dì thật sự không hiểu mẹ cháu là cái kiểu gì nữa. Nhài là đứa con gái ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Nó có làm gì nên nỗi đâu mà bà ấy nỡ lòng ghét nó như vậy chứ. Thậm chí dì thấy nó rất nghe lời bà ấy nữa. Dù bà ấy chửi mắng, xua đuổi, nhưng nó vẫn không giận dỗi gì. Ngược lại vẫn lo lắng cho mẹ, cho em đủ đầy. Giờ ngay cả đến lúc con gái đẻ, bà ấy cũng không thèm lên nhìn mặt con, nhìn mặt cháu lên một cái. Người ta nói cửa đẻ là cửa tử, mà bà ấy nỡ lòng nào. Thật là, đặt hoàn cảnh của dì vào hoàn cảnh của nó, dì cũng thấy tủi thân thay. Vì thế nên dì mới nhờ cháu khuyên nó dùm. Nhài may còn có cháu tâm sự tỉ tê, chứ nếu không á, dì không biết cuộc đời nó khốn khổ đến mức nào nữa. Giúp dì nhá cháu. Vâng ạ, dì đừng lo, cháu sẽ thường xuyên lên đây với chị ấy trong khoảng thời gian này. Cháu cũng hiểu tâm lý của phụ nữ mới sinh hay suy nghĩ nhiều, nhất là với hoàn cảnh của chị ấy bây giờ. Nhưng mà cháu cũng rất mừng vì anh Vinh và dì rất yêu thương chị gái cháu. Đó là phúc phần của chị ấy. Cháu cũng tin ông trời cũng sẽ không lấy hết của ai cái gì, rồi sau này chị ấy cũng sẽ được bù đắp lại. Cảm ơn cháu. Dì Hoa thấy Hoa nhận lời mình thì cũng nhẹ nhõm phần nào. Mai ở lại với chị gái một đêm, đến sáng mai mới về. Cứ cách một ngày là cô lại lên thăm và ngủ lại với chị gái thay cho dì và Vinh. Sau một tuần thì nhài được xuất viện về nhà. Bà Ngoan không hề đến thăm con gái hay nhìn mặt cháu ngoại lấy một lần. Nhài cũng có đôi lần tủi thân nằm khóc thầm trong đêm, nhưng nhờ có Mai ngủ cùng bên cạnh, nhìn thấy khuyên nhủ nên cô cũng dần nguôi ngoai. Cô tập trung dần vào việc chăm sóc con gái mới sinh nhiều hơn. Có lẽ niềm hạnh phúc làm mẹ khiến cô dần quên đi nỗi đau trong quá khứ và ghẻ lạnh của mẹ. Cô dồn hết tâm sức và tình yêu vào cho đứa con gái bé bỏng, những khát khao về tình mẫu tử bấy lâu trong tâm thức được chuyển hóa sang con gái cô. Đến ngày đầy tháng cháu ngoại, nhà có gọi điện về nhà mời bố mẹ và các em lên nhà chơi. Nhưng cũng như lần trước, bà Ngoan thấy cuộc gọi của nhài liền quăng máy đi chỗ khác, nhất định không nghe. Mai cùng chồng và hai đứa con sang nhà bà Ngoan, rủ mẹ đi cùng. Bà Ngoan vẫn thủng thẳng đi chợ, coi như chẳng có chuyện gì. Dường như bà không hề để ý đến dự lễ đầy tháng cháu gái thì phải. Mai thấy mẹ cứ thở ơ như vậy, liền gắt gỏng. Mẹ cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Mẹ không thương chị nhài thì cũng thương đứa cháu ngoại của mẹ. Con gái đẻ cũng không lên thăm, giờ đến ngày đầy tháng của cháu cũng không lên nhìn mặt cháu một cái. Mẹ làm như vậy mà không sợ bên đó người ta cười vào mặt nhà mình sao? Họ cười thì cũng cười rồi, tao chả việc gì phải sợ. Tao cũng không có mấy đứa con gái ích kỷ như chúng mày. Mày thích thì mày cứ đi đi, đừng có mà làm phiền đến tao. Thật đúng là bảo thủ và ngoan cố. Mẹ cứ như thế này á, đến lúc nằm một đống ra đấy rồi á, đừng có trách con cháu nó không thèm nhìn. Tao có nằm ra đấy ấy, cũng không mượn cái thứ chúng mày đến. Đi thì đi đi, rác mắt tao. Thắng thấy mẹ vợ vừa chửi vừa đuổi vợ như hủi thì khuyên, thôi mình đi đi em, cứ đứng đây hoài cũng chả ích gì. Lại bực tức thêm, có nhà mình được rồi, bên ấy họ cũng hiểu mà. Mai đỏ mặt lườm mẹ rồi quay xe cùng chồng và hai đứa con trai của mình đi lên thành phố. Vừa lúc này thì thằng Đạt cũng từ trên đó về, đến cổng thì gặp vợ chồng Mai. Sao mày không ở trên đấy mà về đây? Thằng Đạt nhìn vợ chồng Mai mặt mũi phừng phừng. Tôi đến nhà chị rồi đấy, nhưng mà chờ mãi không thấy bên nhà mình lên, gọi điện cho mẹ cũng không được, nên tôi chạy về nhà kêu đây. Mai nghe em trai nói vậy thì liền nói luôn, mày về đây vừa hay, mày vào mà nói mẹ. Mẹ không chịu đi hả chị? Vào mà hỏi. Mai nói xong thì giục chồng nổ máy chạy về để thằng Đạt xử lý chuyện của bà Ngoan. Thằng Đạt chạy thẳng xe vào sân, thấy mẹ vẫn mặc quần áo toành toàng ngồi trước hiên nó cáu. Sao con gọi mà mẹ không nghe máy? Mẹ có biết hôm nay là Thôi Nôi con nhím không? Nhím nhiếc gì? Tao không biết. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ định không đi lên đó chứ gì? Dù sao ông bà ấy đang nuôi tôi ăn học, mẹ làm như vậy chẳng khác nào là bôi xấu vào mặt tôi. Rồi tôi làm sao mà xin xỏ anh ấy việc này việc kia chứ? Bà Ngoan nghe con trai nói vậy thì có ý xuôi xuôi. Bây giờ bà mới nghĩ đến thằng Đạt đang được vợ chồng nhài chu cấp nuôi ăn học hàng tháng trên thành phố. Lỡ mà làm Vinh phật lòng thật á, thì thằng Đạt chẳng phải là chịu thiệt thòi rồi sao? Đi thì đi. Bà Ngoan nghĩ đến lợi ích của con trai thì miễn cưỡng đứng dậy vào nhà thay quần áo. Nhanh lên cái, người ta đến đông đủ cả rồi, mình đến muộn lại gây sự chú ý. Tôi không thích làm đề tài bàn tán cho người ta đâu. Thằng Đạt sục, từ từ để tao gọi điện cho bố mày cái. Thực kệ đi, ông ấy không đi cũng được, nhưng mẹ phải có mặt. Ông ấy dù gì cũng chẳng phải là bố ruột của chị nhài, người ta chỉ để tâm đến mẹ chứ ai để tâm đến ông ý. Bà Ngoan nghe con trai cóng liền vào thay quần áo, rồi vội vàng leo lên xe để nó trở lên nhà con gái. Mọi người đang vui vẻ kéo nhau vào chụp ảnh thì nghe tiếng xe máy đi vào từ đầu ngõ. Nhài đang đứng bên cạnh Vinh bế con gái thì như có trực giác mách bảo. Cô bất giác nhìn ra ngoài cổng thì thấy mẹ mình và thằng Đạt đang đi vào. Cô thẫn thờ không tin vào mắt mình mà cứ đứng im tại chỗ nhìn chân chân mẹ. Thái độ bất thường của nhài khiến cả Vinh và dì Hoa cũng phải nhìn theo hướng nhìn của cô xem có chuyện gì. Thấy bà Ngoan, cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau, bởi họ đã biết tin trước đó bà Ngoan sẽ không đến dự đám đầy tháng của cháu ngoại rồi. Khách khứa thì ít ai để ý đến sự có mặt của bà Ngoan, chỉ có nhài là vẫn đứng thẫn thờ nhìn mẹ như người mất hồn. Dì Hoa thấy vậy liền giả vờ tươi cười, lên tiếng ra tận cửa để đón bà Ngoan. Ôi chị xui, chị đến rồi đấy à, mau vào trong nhà đi chị. Dì Hoa hớn hở tay bắt mặt mừng, giới thiệu bà Ngoan với mọi người. À, đây là bà ngoại của cháu Nhím đấy ạ. Mọi người cũng quay lại chào bà Ngoan đáp lễ, sau đó thì tập trung về nhân vật chính của buổi tiệc là con bé Nhím. Ở đây, người ta không biết nhiều về gia đình bà Ngoan như ở quê, nên cũng chẳng ai quan tâm đến bà cả. Sau giây phút sững sờ, nhài cũng lấy lại được bình tĩnh, nhưng cô vẫn gượng gạo không dám lại bắt chuyện với mẹ. Lúc vợ chồng Mai đến lượt chụp ảnh với con bé Nhím, cô mới ra hiệu cho thằng Đạt kéo mẹ mình lên sân khấu để chụp cùng. Dù sao cũng là người một nhà, tất cả mọi người đều chụp hình. Nếu bà Ngoan không chịu chụp, người ta sẽ nói này nói nọ. Thằng Đạt cũng biết điều, vì hôm nay là đầy tháng con gái anh Vinh. Anh là vị cứu tinh của nó. Nó hiểu nó đang cần phải nhờ vả anh nhiều, nên buộc phải lấy lòng anh. Nó đi thẳng xuống bàn tiệc mà mẹ nó đang ngồi, kéo mẹ nó lên chụp hình chung. Bà Ngoan không thể chối từ, dù mặt vẫn còn sượng chân lắm, nhưng vẫn cố đứng vào cho đủ đội hình. Nhài không những không giận mẹ vì lúc mình sinh đẻ không thèm lên thăm, trái lại khi thấy bà có mặt trong đám đầy tháng con gái, cô mừng lắm, cảm giác bên cạnh vẫn có mẹ là được rồi. Cô không cần bà phải làm gì cả. Vậy là buổi lễ đầy tháng của con gái cô đã trọn vẹn lắm rồi. Thằng Đạt may mắn được di chuyển những nét đẹp nhất của mẹ, là con trai nhưng nước da trắng, dáng người rong ròng cao, mũi to, mắt to. Tuy con nhà nông nhưng từ nhỏ được bà Ngoan hết sức cưng chiều, không phải làm việc gì nên trông thằng Đạt cứ như công tử con nhà giàu ấy. Chính vì vậy mà khi còn đi học, có rất nhiều cô gái thích nó. Dù từng mang tiếng tù tội nhưng được cái mác em vợ của luật sư nên cũng chẳng ai để tâm cái tiền án đó nhiều. Năm cuối, nó yêu một con bé học kế toán cùng huyện. Con bé này là con gái của một chủ tiệm vàng ở trên thị trấn. Hai đứa cũng chỉ mới quen nhau sau vài ba tháng sau một lần đi sinh nhật bạn. Con bé khá xinh đẹp và đỏng đành có tiếng. Xung quanh nó cũng có rất nhiều chàng trai săn đón, nhưng nó lại chết mê chết mệt mỗi thằng Đạt. Không hiểu vì sao lại mê thằng Đạt đến vậy. Nhà nó giàu sẵn nên khi yêu nhau, thằng Đạt chả tốn một đồng tình phí nào, thậm chí còn được bạn gái cho tiền bao nuôi. Tuy bây giờ thằng Đạt vẫn còn cái thói quen ăn chơi, nhưng đã vào tù một lần nên nó cũng dè chừng đám bạn xấu. Nó không dám mon men liên quan đến những cuộc ẩu đả mà bọn bạn đã rủ dê. Đã ăn cơm tù một lần rồi nên nó hãi lắm, tởn đến già. Hễ có bạn rủ đi đánh nhau là nó né, vì nó biết Vinh có thể giúp cho nó nuôi nó ăn học, chứ nhất định anh không bao giờ chạy án cho nó. Đúng như lời Mai nói, cơm nhà nước rất có tác dụng với những đứa ngỗ ngược như nó. Trai gái mới lớn không chịu được sự quản thúc của bố mẹ, đi chơi thâu đêm suốt sáng một cách tự do trên thành phố, nên chuyện gì đến cũng phải đến. Đùng một cái, con bé người yêu thằng Đạt báo tin có thai. Thằng Đạt sợ một phép, không dám rũ bỏ trách nhiệm, đành quay về nói chuyện với mẹ. Bà Ngoan nghe nói con trai mình khiến con người ta có bầu thì tức chửi nó một trận, còn chửi cả đứa con gái hư hỏng kia đã dụ dỗ con trai bà. Mày mà dám dẫn nó về đây á là bà cào mặt ra. Con muốn cưới cô ấy. Cái thân mày còn lo chưa xong còn dám cưới vợ sao? Nhưng mà cô ấy có thai rồi. Có thai thì kêu nó phá đi, không có tiền về đây tao cho. Thằng Đạt nghe mẹ nói phá thai thì sợ người yêu chửi nên cáu. Mẹ tưởng nó thiếu tiền à? Nhà nó đầy tiền, bố nó là chủ tiệm vàng trên thị trấn mình đấy. Bà Ngoan nghe con trai nói con bé là con gái của chủ tiệm vàng thì sợ xanh mặt. Trời ơi là con, sao mày ngu vậy? Mày dám dây vào cái bọn kinh doanh buôn bán vàng bạc đấy á? Nó mà biết mày làm con nó chủ hoang thì nó đến nó khiêng cả nhà mày đấy. Thằng Đạt cũng thật sự sợ. Nó cũng nghe nói gia đình nhà vợ thuộc dạng dân anh chị gì đó lớn lắm, trong nhà còn tàng trữ cả hàng nóng nữa. Lỡ mà làm phật lòng người yêu thì chắc chắn nó không còn đường sống. Nó sợ hãi cầu cứu mẹ nó tìm cách giúp, nhưng bà Ngoan lúc này cũng rối lắm, nó không biết phải làm như thế nào. Con bé Khánh Vân, người yêu thằng Đạt, có thai đến tháng thứ hai thì bắt đầu ốm nghén tợn. Lúc về nhà mẹ nó mới phát hiện nên gặng hỏi. Nó đành khai thật là có thai với bạn trai. Ngay lập tức mẹ nó đòi gặp mặt thằng đã làm con bà chửa. Nó đành phải gọi thằng Đạt đến để gặp mẹ. Thằng Đạt nghe người yêu đã báo với phụ huynh và họ đang muốn gặp mình thì sợ hãi, nhưng không dám từ chối. Trong cái thành phố này, có trốn đi đâu cũng không thoát được bọn đầu gấu, mà mối quan hệ nhà người yêu thì lớn lắm. Thế là nó đành phải đánh liều đi đến chỗ hẹn. Lúc nó đến thì người yêu và mẹ con bé đang ngồi chờ sẵn ở quán cà phê rồi. Người đàn bà khuôn mặt dữ dằn, trang điểm đậm, ăn mặc sang trọng, tay đeo đầy vàng, đang ngồi nghe điện thoại của ai đó. Khánh Vân vừa thấy người yêu đến liền đứng lên vẫy gọi. Anh Đạt, ở đây. Thằng Đạt co rúm người, từ từ tiến đến rồi cúi đầu chào. Cháu chào bác. Người đàn bà ngẩng mặt lên, quan sát một lượt từ đầu đến chân của thằng Đạt rồi nói. Ngồi xuống đi. Ờ, vâng. Thằng Đạt sợ đến mức đứng không vững nữa. Trước đây nó hầm hố bao nhiêu, thì bây giờ nhìn thấy bà Kim Loan, mẹ của bạn gái nó càng sợ sệt bấy nhiêu. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 21 ạ. Bà Kim Loan nhẩm tính điều gì đó rồi nói tiếp. Cũng được, tuổi này cũng hợp với tuổi con Khánh Vân. Thế còn mấy tháng nữa thì ra trường? 3 tháng ạ. Tôi nghe nói cậu từng đi tù đúng không? Dạ. Thằng Đạt tái mét mặt không dám khai thật. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Đàn ông đàn an mà ăn không nên đợi, nói không nên lời, ấp à ấp úng thì không làm được cái trò gì ra hồn đâu. Dạ vâng ạ. Thằng Đạt vẫn cúi gằm mặt như đứng trước một phiên tòa. Vì tội gì? Đánh nhau ạ. Bà Kim Loan lại nhìn thằng Đạt một lần nữa rồi nhếch mép nói. Đánh nhau sao? Chồng tướng cậu trói gà không chặt như thế này mà cũng có thói vũ phu à? Thằng Đạt thấy bà Kim Loan chê trách mình liền giải thích. Tại nó làm sai lại còn dám đến nhà cháu đòi tiền ăn vạ, nên cháu tức quá mới đánh cho nó một trận. Ai dè... Bà Kim Loan đưa tay ra hiệu cho thằng Đạt khỏi cần giải thích. Tôi nói cho cậu biết, cậu vũ phu với ai thì tôi không cần biết, nhưng với con gái tôi ấy, tôi mà nghe nói cậu dám động tay động chân đến một sợi tóc của nó thôi là biết tay tôi, nghe chưa? Dạ, cháu không dám đâu ạ. Ngày mai về báo với mẹ cậu là tôi sẽ đích thân xuống gặp mẹ cậu. Bác gặp mẹ cháu làm gì ạ? Khánh Vân thấy vậy liền cười trêu người yêu. Thì bàn chuyện cưới xin của chúng mình á, chứ ai? Cưới ư? Thằng Đạt ngạc nhiên kêu lên. Cậu làm nó có bầu rồi định quất ngựa truy phong à? Bà Kim Loan gằn giọng. Dạ, cháu đâu dám. Nếu mà bác cho cháu cưới Khánh Vân thì tốt quá. Được rồi, mai nhớ nói với mẹ cậu là chúng tôi xuống đấy để gặp và bàn bạc chuyện cưới xin của hai đứa đấy. Nhưng mai cháu còn đi học ạ. Tạm thời cậu cứ nghỉ học đi, mọi chuyện tôi sẽ tính. Khánh Vân thấy thằng Đạt vẫn còn đắn đo thì ôm tay người yêu cười nói. Anh cứ nghe mẹ sắp xếp đi. Thằng Đạt miễn cưỡng gật đầu, người toát mồ hôi hột vì căng thẳng. Thực ra nó cũng rất muốn cưới Khánh Vân, nhưng nó không ngờ bà Kim Loan đến đây không phải mắng chửi nó vì nó làm cho Khánh Vân có bầu, mà đặt vấn đề cưới xin với nó ngay. Điều này làm nó hơi hoang mang và lo sợ. Ngay ngày hôm sau, bà Kim Loan cùng chồng chạy xe ô tô về tận nhà thằng Đạt để nói chuyện người lớn. Thằng Đạt đã nói chuyện với mẹ nó trước nên bà Ngoan chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp gia đình Khánh Vân. Chưa cần biết họ là người thế nào, nhưng thấy giàu sang có địa vị là bà mừng lắm rồi. Còn bà lại có nơi có chốn để cậy nhờ. Gia đình bà Kim Loan đặt thẳng vấn đề luôn với bà Ngoan chuyện cưới xin của thằng Đạt. Bà đã đi xem ngày lành tháng tốt hợp với tuổi của con gái bà rồi. Tháng sau sẽ làm đám cưới luôn. Mọi chi phí lễ lạt gia đình bà Kim Loan sẽ lo tất. Nhà bà Ngoan lo được gì thì lo, còn lại bên nhà gái sẽ chịu trách nhiệm. Vì gia đình bà Kim Loan chỉ có hai đứa con gái, Khánh Vân lại là đứa con gái đầu, nên đám cưới của cô đương nhiên sẽ có rất nhiều khách mời là người quen mối làm ăn của bố mẹ cô. Bà cũng nói trước cho bà Ngoan biết, để biết đường mà định liệu cho hợp lý. Bà Ngoan chẳng cần bàn bạc gì với mọi người trong gia đình mà quyết định luôn hôn sự của thằng Đạt với gia đình Khánh Vân. Hai đứa con gái thì bà đã từ mặt, còn ông Vui cũng dưới cơ bà. Thằng Đạt đương nhiên là đồng ý, thành ra bà chẳng cần phải hỏi ý kiến ai cả mà cứ thế tiến hành. Đám cưới thằng Đạt to nhất cái làng, người ta đồn không ngoa một chút nào. Bà Ngoan biết thông gia giàu có nên cũng cố vay mượn rút hết tiền bạc về để tổ chức cho con một cái đám cưới hoành tráng linh đình, chẳng kém ai. Đám cưới không tổ chức ở gia đình nhà trai như tục lệ ở đây, mà được đặt trên một nhà hàng sang trọng tận ở thành phố. Đây là đề nghị của bên nhà gái, bởi khách khứa đa số bên đó đều ở thị trấn và thành phố, vì vậy họ không muốn lặn lội đường xá xa xôi tận làng chú rể. Bà Ngoan bình thường rất ít khi nhượng bộ ai, nhưng với gia đình Khánh Vân thì khác. Bà đồng ý ngay khi bên đó đặt vấn đề. Ngày tháng cưới xin vừa định, bà Ngoan đã xắn tay áo và lo đám cưới cho con rất chu đáo. Dù đã dốc hết số tiền còn lại cho vay lãi lại, còn vay mượn mua cả mấy cây vàng tặng con dâu trong ngày cưới để lấy tiếng thơm với thiên hạ. Nhưng lúc nhà gái lên trao của hồi môn, bà Ngoan không khỏi sững sờ vì số tài sản khủng mà gia đình bà Kim Loan trao lại cho con gái. Một chiếc chìa khóa xe ô tô, một bìa đỏ của ngôi nhà 3 tầng ngay trên thị trấn, và còn rất nhiều vòng vàng mà chính tay bà Kim Loan, em gái Khánh Vân, các cô dì chú bác trao cho Khánh Vân. Một số người cùng làng được bà Ngoan chọn mặt gửi vàng mời đi đám cưới thì được dịp rửa mắt vì độ giàu sang và chơi trội của cả hai bên họ hàng. Họ đem chuyện về làng bàn tán xôn xao cả tuần còn chưa hết nóng. Ai cũng nói bà Ngoan xấu sướng, chả hiểu làm sao mà cái đức ăn ở của bà không ra gì, thế mà mấy đứa con bà toàn lấy vợ lấy chồng giàu sang và có địa vị xã hội. Đúng là bà ấy có phước đây mà. Bà Ngoan lúc đầu có phần tự ti vì bên mình lép vế quá, nhưng thấy người ta khen lấy khen để, mấy đám thông gia nhà bà toàn dạng có máu mặt, thì bà lại được dịp phỏng mũi lên. Vậy là chuyện thằng Đạt bà không cần phải lo nữa. Nó đã có một cái ô tô to đùng bên trên thì cả mấy đời này ăn không hết, chứ đừng nói chỉ một mình đời nó. Nghĩ vậy là bà cứ ăn no ngủ kỹ, nằm mà hưởng phước, chả phải đau đầu mà tính toán làm ăn nữa. Đám cưới xong thì nhà bà Kim Loan quyết định cho cả hai vợ chồng Đạt nghỉ học. Bà đầu tư mở một tiệm vàng khác để vợ chồng thằng Đạt tự kinh doanh. Vinh nghe nhà trường báo thằng Đạt đã nghỉ học không lý do, liền về báo cho vợ biết. Chuyện này cả thằng Đạt và bà Ngoan đều không nói với vợ chồng cô, dù việc học của thằng Đạt là do Vinh hoàn toàn lo liệu xin cho nó. Nhài lo lắng gọi điện về hỏi cho Mai. Mai cũng không hề biết chuyện này. Nhài đoán ngay bên nhà Khánh Vân đã có tính toán riêng, nên vội vàng về quê để hỏi bà Ngoan cho rõ. Từ sau khi con trai lấy được vợ giàu thì như chuột sa hũ nếp, bà Ngoan lại càng được thể lên mặt với cả thiên hạ và cả hai đứa con gái. Bà nghĩ từ đây không cần phải nhờ vả Vinh việc của thằng Đạt nữa, nên cũng chẳng cần phải dè chừng kiêng nể ai. Thấy hai cô con gái đến bất ngờ, bà Ngoan lại giở cái thói canh kiệu lên để hỏi đồng. Lại có chuyện gì nữa? Mai không kịp để nhài lên tiếng, cô đã hỏi mẹ trước. Chuyện thằng Đạt, nó đang học hành dở dang, sao mẹ để cho nó nghỉ? Bà Ngoan nghe xong thì cười khẩy. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện của thằng Đạt thì chúng mày khỏi lo cho nó đi, nó có bên đàng vợ lo cho rồi. Nhài thấy mẹ nói như vậy liền giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ à, đàng vợ nó giàu có là một nhẽ, đàng mình cũng phải độc lập để người ta mới tôn trọng mình chứ. Hơn nữa thằng Vinh nó cũng sắp học xong rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là tốt nghiệp ra trường. Ra trường có cái bằng trong tay thì muốn làm gì thì làm, người ta cũng không có cớ nói nó ăn bám nhà vợ. Bà Ngoan nghe nhài nói vậy thì nhìn cô khinh khỉnh. Chẳng phải mày cũng đang nhờ nhà chồng mày sao? Gớm, không lấy được thằng chồng luật sư, chắc bây giờ đang chết dí ở một căn phòng trọ chật hẹp nào đó rồi, chứ được nước mà lên mặt với tao à? Mai thấy mẹ bắt đầu dở thói bới móc, chửi rủa nhài vô cớ thì vội vàng xen vào. Mẹ thôi đi, đang nói chuyện của thằng Đạt, mẹ lại chuyển sang chuyện của chị ấy làm gì? Ai biểu nó dở cái thói dạy đời tao? Chưa biết ai ăn ai đâu, đừng có mà ngông. Nhài cúi gằm mặt, nước mắt chảy dài. Cho đến bây giờ trong con mắt của mẹ mình, nhài vẫn như là đứa con ghẻ bị bỏ đi không hơn không kém. Vậy mà cô đã từng ngỡ rằng bà đã thay tâm đổi tính khi thấy cô có giá trị hơn. Hóa ra không phải là như vậy, vị trí của nhài chưa bao giờ thay đổi trong con mắt của bà. Còn mày nữa, thằng Đạt bây giờ nó khác xưa rồi, chúng mày đừng có hơi tí chạy về đây làm loạn cái nhà này lên. Chúng mày lấy chồng rồi thì theo thói nhà chồng đi, đừng có chạy về đây nói này nói nọ. Nên nhớ, nhà này có dâu rồi, nó mới là chủ gia đình này, chứ không phải mấy đứa con gái chúng mày đâu. Biết điều ấy thì đừng có mà xen vào chuyện nhà này nữa. Từ nay tao cũng không cần bọn mày đến đây làm gì nữa đâu. Mai càng ngày càng thấy bà Ngoan không hết thuốc chữa. Chưa gì bà đã đội con dâu lên đầu khinh rẻ con đẻ, dù chưa biết nó ăn ở ra làm sao. Cô tức tối nói, mẹ à, mẹ đừng có thấy nhà người ta giàu có rồi được thể. Mẹ nên nhớ, cái gì cũng có giá của nó. Ăn của nhà giàu ấy không dễ đâu, ói xanh ra mật đấy. Nhất là cái thứ bất tài như thằng Đạt con trai mẹ. Rồi mẹ sẽ sáng mắt ra cho mà coi. Bà Ngoan trừng mắt mắng Mai, mày là cái thứ chị trời đánh thánh vật, cả ngày chỉ biết chùa em trai mình. Cút, cút hết đi cho tao nhờ. Mai hằn học nhìn mẹ rồi kéo tay nhài bỏ đi. Đi thôi chị, ở đây một lúc nữa chắc tôi điên lên mất. Hai chị em dắt tay nhau đi ra khỏi cánh cổng nhà mình. Nhài chở Mai ra một quán nước ven đường. Mai mặt vẫn phừng phừng tức giận, không biết bà ăn phải cái gì mà tự dưng ngu hết phần thiên hạ thế không biết. Chắc là thấy người ta giàu quá rồi mắt sáng lên, còn đầu óc thì lú lẫn mất rồi. Mai đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, cơn tức hồi nãy vẫn còn chưa nguôi ngoai. Mai, đừng nói mẹ thế em. Nhài nhắc nhở, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của họ. Phần con gái mà nói mẹ như vậy, thật không phải đạo chút nào. Chị có biết lúc đấy thì tôi sôi máu thế nào không? Còn cái thằng Đạt đấy nữa, lớn đầu rồi mà không biết suy nghĩ. Bỏ học phụ thuộc vào nhà vợ, khác nào chó chui gầm trạn. Tôi đoán chẳng còn xa nữa đâu, rồi bà ấy phải hối hận cho mà xem. Nhài không dám nghĩ xa xôi như Mai, cô chỉ thấy buồn và tiếc cho thằng Đạt. Bao nhiêu năm vợ chồng nuôi nó ăn học, cũng chỉ mong nó có tấm bằng sau này phòng thân. Thế mà đùng một phát nó bỏ ngang. Chắc chẳng phải công sức của vợ chồng cô bấy lâu nay trở thành công gốc hay sao? Mai chửi một lúc cho hả dạ rồi thôi. Nhài thì không được như vậy, cô cứ mãi suy nghĩ về những lời chửi rủa của mẹ với mình. Mai thấy chị cứ ngồi im im thì khuyên, mà thôi, chị đừng nghĩ ngợi làm gì nhiều nữa. Chuyện đã đến mức này rồi thì cứ để cho họ quyết định cuộc đời của họ đi. Đến đâu hay đến đấy, chị về mà chăm con cho tốt. Còn anh Vinh dì Hoa nữa đấy, bây giờ chị có gia đình nhỏ của mình rồi, cứ chăm lo vun vén cho tốt đi đã. Mọi chuyện khác cứ để ông trời định liệu. Ừ, chị hiểu mà. Vậy chị về nhá, để con bé ở nhà lâu quá, chị cũng hơi nóng ruột. Ừ, chị về đi. Nhài về nhà hơi muộn, con xa hơi mẹ một lúc lâu nên quấy khóc. Dì Hoa dỗ mãi mà không được, chắc nó nhớ hơi mẹ. Dì Hoa sụp Nhài mau đi rửa mặt mũi chân tay rồi vào bế con. Con bé Nhím không bú sữa ngoài nên Nhài không đi đâu lâu được. Đi ra ngoài nhiều nhất là vài tiếng thôi là phải về cho con bú rồi. Con bé vừa được mẹ bế vào trong lòng, cảm nhận được hơi mẹ thì nín ngay. Nhài vén áo ngực lên cho con bú. Nó lim dim đôi mắt rồi ngủ ngoan ngay sau cữ bú. Nhìn con gái như một thiên thần nhỏ bú no say trong vòng tay mình, cô nghĩ lại cảnh mình thời thơ ấu. Tuy cô không nhớ gì cả vì quá bé, nhưng cô nghe người ta kể lại chuyện bà Ngoan sinh con xong không hề cho cô bú sữa mẹ mà vứt luôn con sang một bên, bỏ mặc cho bà ngoại chăm. Cô không những không được mẹ cho bú mà còn chẳng được mẹ ôm ấp lấy một lần. Bây giờ thấy con gái vừa xa hơi mẹ vài tiếng đồng hồ, nó đã cảm thấy không an toàn mà khóc đòi, dù đã có dì Hoa bên cạnh dỗ dành. Không có nơi nào an toàn và ấm áp hơn vòng tay mẹ. Cô không thể hiểu được lúc đó cô bé tội nghiệp kia lại có thể sống sót trong sự ghẻ lạnh của chính mẹ nó. Nỗi đau ngỡ đã ngủ sâu trong ký ức lại tràn về trong cô. Vinh đi làm về, thấy vợ cứ nhìn chằm chằm vào con gái, ánh mắt xa xăm như thể chìm đắm vào điều gì đó, không hề ý thức đến mọi việc xung quanh, thì vội vội vàng vàng chạy lại lay vai vợ. Nhài, em làm sao thế? Nhài bừng tỉnh sau tiếng gọi của chồng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, hai giọt nước mắt chảy dài, miệng mếu máo tủi thân. Anh... Cô vừa tủi thân, vừa ấm ức dựa vào ngực chồng mà khóc. Vinh đoán chắc chắn là liên quan đến bà Ngoan rồi. Anh khẽ hỏi vợ, em vừa về nhà, đúng không? Mẹ nói gì em à? Nhài gật đầu kể lại sự việc của thằng Đạt cho Vinh nghe. Nghe vợ kể xong, Vinh ôm cô vỗ về. Chuyện đã như thế này rồi, mình cũng không thể can thiệp sâu được em ạ. Thằng Đạt bây giờ đã có gia đình riêng rồi, nó đã quyết định thì hãy để nó tự chịu trách nhiệm thôi. Vâng. Nhài không kể những câu nói mà bà Ngoan đã thốt ra với cô, nhưng Vinh hiểu nếu chỉ vì thằng Đạt thì Nhài sẽ không buồn đến mức sầu thảm như vậy. Chắc chắn bà Ngoan đã nói gì đó làm tổn thương cô. Thật lòng anh chỉ muốn ôm lấy vợ, không cho cô liên lạc, không cho cô liên quan gì đến bên đó nữa. Nhưng biết làm thế nào được, dù gì thì bà Ngoan cũng là người tạo ra Nhài, là người có ơn sinh thành ra cô. Anh lại là chồng của Nhài, anh cũng phải có trách nhiệm đền đáp công ơn đó dù có muốn hay không. Nhưng cứ nghĩ đến cách đối xử của bà Ngoan với Nhài là anh lại ức chế không thể chịu được. Những đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc thì sẽ luôn cố gắng sống trong ký ức đẹp đẽ. Còn những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh và đầy tổn thương như Nhài lại dùng cả phần đời còn lại để chữa lành ký ức. Hơn ai hết, Vinh là người hiểu rất rõ điều này. Anh không thể khiến Nhài quên đi ký ức, nhưng anh có thể cùng cô xoa dịu và chữa lành ký ức đau buồn kia trong suốt một quãng đời còn lại của mình. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!